Chương 42, cẩn thận té ngã a. Phong ca, Lâm ca, cảm ơn các ngươi hảo ý. Tiểu Tĩnh biểu tình có chút động dung. Nhân giọng nói biến động là mặc dù dễ dàng bị người nghe bắt được. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Phong ngược lại ngẩn người, đừng kích động, từ từ nói. Vì bất đồng tín ngưỡng, chúng ta phải ở lại phi phàm phòng làm việc. Nếu như chúng ta tín ngưỡng đối tượng từ bỏ chúng ta mới có thể gia nhập vào hành hội khác. Tiểu Tĩnh thanh âm càng trầm thấp, điểm này, Tiểu Phi khả năng so với ta càng cố chấp, nếu như người kia từ bỏ hắn, hắn e rằng sẽ xoán ít, từ đây cáo biệt thánh chiến đi. Chiến hỏa tuyết hồ trêu nói, không nghiêm trọng như vậy đi. Diệp Phong thấp giọng, Tiểu Tuyết ngươi câm miệng. Mời Thủy Sắc nói hết lời. Tiểu Tĩnh đã hết trô nói rồi, tựa như đột nhiên biến thành một người khác, yên lặng khiêng kiếm sĩ thử vương công kích. Ta vừa muốn thoải mái, thứ nhất tâm ngữ đã qua đây, ha ha, ta cảm giác mình có thể đi Hollywood triển khai. Ta đây mới hiểu được Tiểu Tĩnh nguyên lai là đang diễn trò, nha đầu kia quá quỷ, ta cũng chỉ có thể theo của nàng đùa giỡn dưới đường tới. Hàm răng cắn chặt, đao trong tay tử hùng tợn đâm ở tại thử vương cây hoa cúc trên huyệt, ma giờ Phúc Diệp Phong thở dài một hơi thở, ai? Các ngươi những thứ này thanh niên nhân chính là về mặt tình cảm mặt quá yếu đuối. Hết cách rồi, không có bị cảm tình mạnh mẽ gian qua người không thể thành nhân. Cũng được, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, ta câu nói kia, chiến hỏa cũng tốt, diệp thị cũng tốt, đại môn vĩnh viễn cho các ngươi mở ra. Ta thích người trọng tình trọng nghĩa. Diệp Phong lời nói có điểm trước sau mâu thuẫn, thậm chí có vạch trần chán chống chất, cùng lúc hắn đối với cảm tình cười nhạt. Ở một phương diện khác hắn có yêu mê nở người trọng tình trọng nghĩa. Chính hắn là một hạng người gì đâu, ta đối với cái này nhân loại sinh ra hứng thú. Bất quá, trình diễn xong, bột còn là muốn đẩy. Trước mặt cái này kiếm sĩ thử vương cũng sẽ không đối với chúng ta cảm tình cố sự ôm bất kỳ đồng tình, càng sẽ không vì vậy mềm tay. Ngược lại, nó công kích độ một bộ tì một lớp nhanh, Tiểu Tĩnh bắt đầu chống đỡ không được, đã dương lên tâm chắn của mình làm ra đón đỡ tư thế. Mà giờ khắc này ta cũng có chút vội vàng bên trong thêm phiền, một cái lơ đãng xuất đao cư nhiên cải biến nguyên bản giữ tốt vô cùng cân bằng. Ta nhất cá bất lưu thần, đao trong tay tí nhất phủi đi, cư nhiên đem kiếm sĩ thử vương đuôi liên căn chém đứt. Chỉ thấy tiên huyết điên cuồng vang tung tóe, đồng thời, một cái kinh người thường tổn chữ số xông ra bạo kích 19582. Ta kinh ngạc, đánh như thế nào được gác như vậy, chẳng lẽ nói, đuôi cái này vị trí là nhược điểm của nó bộ vị. Sau đó, một tiếng sợ hãi hệ thống tiếng chuông đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, kiếm sĩ thử vương nhược điểm bộ vị bị ngài chém dụng, chạm nó nổi giận thuộc tính, nó di động độ, công kích độ, vật lý công kích lực đề thăng 20%, cựu hận điểm tướng tập trung ở người của ngài bên trên. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút, trong lúc ở chỗ này, nó HP mỗi giây đem đánh mất 1.000 điểm. Như chú tiên huyết theo kiếm sĩ thử vương cúc môn mặt trên phun ra ngoài, tắt đầy đất đều là. Giận dữ thử vương gào thét hướng ta đánh tới, trong ánh mắt toát ra giết người hùng quang. Lúc này, Lạc Lam Phong chi tiễn như xét đánh một dạng bắn ra đến, đánh về phía nó, chỉ tiếc, đổi lấy chỉ là một mi SS Lạc Lam gấp đến độ quá, chết tiệt, thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích phốc phốc một cái băng tỷ hệ nở sinh sôi xuyên thấu kiếm sĩ thử vương chân trước, đưa nó độ thấp xuống không ít. Cứ như vậy, ta thuận lợi chạy trốn, chạy ra xa xa chiến hỏa khoản nợ nam quát, Tiểu Phi. Khởi thầm run thân Tiểu Tĩnh, tùy thời chuẩn bị tiếp được đệ nhị cửu hận. Ta bất đắc dĩ nói, Lâm ca, khả năng vô dụng, cái này bột kỹ năng là điều tra hệ, nó khả năng có phân biệt năng lực Tiểu Tĩnh yến. Vậy làm sao bây giờ? Ta rút ra là vừa ta y chi cùng, dễ xử lý, thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn tổ đội chung. Diệp Phong không khỏi hỏi, các ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì Diệp Tổng? Tiểu Phi na y xui xe ho. Hai tử đem bột nghịch lần cho bốc hiểu. Hiện tại các ngươi vội vàng đem bột hướng phương hướng của ta luôn. Tận lực không muốn tách rời. Diệp Phong như trước rất trầm ổn, tự nhiên, ngươi xem tốt bột giảm hiệu quả, không có hơn nữa biết không ngừ giờ khắc này, chúng ta bốn người nhân thần kinh đều khẩn trương cao độ, thao tác cùng chạy chỗ cũng càng cẩn thận, lúc này bất kỳ một cái nào phi pháp thao tác, cũng có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức rất lớn. Ta thì vẫn duy trì một loại phi thường quái dị hành tẩu tư thế, đó chính là té đi. Bởi vì thử vương kỹ năng chúng có phía sau kỹ năng, một ngày ta quay thân chạy bị nó đuổi theo, lấy nó trước mắt lực công kích, lần này là có thể để cho ta tại chỗ cây hoa cúc tàn. Phải biết rằng lực công kích để thăng 20% sau đó, đối với mục tiêu đả mạ ỉn dệ ạ sở không chỉ có riêng là tăng lên 20% mà thôi, mà là càng cao, bởi vì phải đem vật phòng cái này thuộc tính tính toán đi vào ma đạo sĩ ở giai đoạn sơ cấp thời điểm khống chế kỹ năng cũng không nhiều, chỉ có một trói buộc thuật cùng một cái băng tỷ hệ nở thuật. Trói buộc thuật chỉ có 3 giây đồng hồ hiệu quả, mà băng tỷ hệ nở thuật giảm thời gian cũng chỉ có 5 giây. Hơn nữa bởi buộc đẳng cấp cùng phẩm giai cấp quan hệ, hai cái này kỹ năng cũng thường xuyên mi SS còn như Lạc Lam thì thật buồn bực, nàng thường thường sử dụng kỹ năng chung, chỉ có một phong chi tiễn có thể làm được hoàn toàn khống chế, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này, còn luôn không phải trúng mục tiêu. Cho nên, mọi người phát ra đều đã vung tới cực hạn. Dù sao kiếm sĩ thử vương mỗi giây đều sẽ rơi xuống 1.000 chút máu, cộng thêm chúng ta phát ra nói chung một câu nói, an toàn nhất buộc chính là bị đẩy ngã buộc. Thế nhưng, luôn luôn mã thất tiền đề thời điểm, đặc biệt ở người nằm ở khẩn trương cao độ thời điểm, thường thường chính là phạm sai lầm thời điểm. Ta chỉ là lão điểu không phải cao thủ tuyệt thế, cho nên ta cũng sẽ phạm sai lầm. Đang ở ta vừa đánh vừa lui thời điểm, một cái không sợ hai dưới chân đã dẫm vào một khối xinh đẹp tỷ hệ Utha cờ hờ, cả người ngửa mặt chiêu thiên ngã văng ra ngoài kiếm sĩ thử vương tùy thời mà phát động, hung hãn vọt tới, sắc bén răng nanh hướng phía bả vai của ta chính là một khẩu. Loại này cảm giác đau đớn tuyệt không chỉ với bị lợi kiếm đâm thủng da thịt, đặc biệt ở cảm giác độ điều chỉnh đến 100% dưới tình huống, đau đến ta thần kinh trung su căn căn đứng thẳng, cả người một cái giật mình bỏ dậy, lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng. Đưa nó tấn công lần thứ hai nói với vô hình. Thế nhưng, vẫn chưa hết kết, bởi vì gãy của nó bên trên đã không có mặt trái kỹ năng. Dư quang quét hai bên, Lạc Lam cùng chiến hỏa khoản nợ nam trên mặt đều viết đầy bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ khống chế kỹ năng đều làm lạnh. Đầu này to lớn con chuột cả người hướng ta điên cuồng nhào tới, hai chân trước nhanh như tật phong, dường như không đem ta xé thành xương sườn sẽ không cam tâm. Ta đã không có cách nào chạy ra, chỉ có thể liều mạng một lần, gầm to đem vật cầm trong tay cái muỗng tiện hướng về phía cổ của nó nhưng là đang ở ta gần chúng chiêu nhất khắc. Một đạo ấm áp kim sắc quang vượng ở trên người của ta xoay quanh mở, theo kiếm sĩ thử vương công kích, ta chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp đứng lên. Trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái tương đương có ái lục sắc chữ số. 40-58 đối diện với của ta, mặt đầy mồ hôi tiểu tinh thở hổn hển, bộ ngực hai luồng đầy áp hơi rung động, thì ra thần thánh hấp thu có thể cho người khác dùng, không tệ không tệ. Ta là cảm giác được ấm áp, răng nhọn thử vương lại cảm nhận được tử vong gần sát, ta hủ giòn đoạn đao lưới dao đã nghiêng về một bên lấy cắm vào cổ của nó quảng bên trên, cốt cốt tiên huyết ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Ta tỉnh qua tương lai, cổ tay chuyển một cái, dao nhỏ ngang qua đây, lập tức cắt cổ của nó quảng. Cái này vị trí là tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm, kiếm sĩ thử vương tiếng kêu thê lương làm người ta hê răng, trên đỉnh đầu toát ra một cái có điểm điên cuồng thương tổn chữ số bạo kích 3.398.52 máu của nó cái như thủy ngân chảy giống nhau, điên cuồng hạ xuống điểm thấp nhất, gần chết. Thế nhưng, đã liền như thế, người này cũng thả ra chính mình sau cùng điên cuồng. Đầu như đầm máy móc giống nhau đập xuống, lợi nhận một dạng răng nanh thẳng đến đầu của ta đánh tới. Độ cực nhanh, ta đã không cách nào né tránh. Nhưng mà, ở nơi này răng nanh phải nhờ vào gần thân thể ta thời điểm, một đạo hắc sắc cơn lốc đột nhiên đột kích, chỉ nghe thấy cọ một thanh âm vang lên, răng nanh ở trán của ta trô ngừng lại. Trình tề lề sách từ kiếm sĩ thử vương nơi cổ xuất hiện, con này cự đại động vật gặm nhấm đầu trong nháy mắt bốc ra. Thân thể ẩm ẩm sau khi ngã xuống đất, tiên huyết mực có theo to bằng cái bát tô miệng vết thương phun tới ta thì nói ta có thể cọ đến kinh nghiệm. Diệp Phong thu kiếm vào vỏ, khoe miệng dương lên một tia cười xấu xa. Lạc Lam hai mắt đờ đẫn nhìn trên mặt đất to lớn kia thi thể, lại hơi liếc nhìn ta, kết thúc ử, kết thúc. Ba ba ba mấy đạo kim sắc quang trụ từ đỉnh đầu của chúng ta bên trên chút xuống. Cấp bậc của ta cư nhiên đồng loạt từ 25 cấp tăng tới rồi 27 cấp 34%, mà những người khác nhiều lắm tăng nhất cấp, Diệp Phong đẳng cấp cũng tăng tới rồi 30 cấp, tiếp tục lĩnh chạy bảng đẳng cấp. Ta đây mới hiểu được, bởi khẩn trương quá độ, ta làm đội trưởng căn bản cũng không có đội kinh nghiệm phân phối, cho nên họp thành đội kinh nghiệm phân phối bị thừa nhận làm giờ tờ S phân phối. Mà ta vừa rồi hai cái nhìn thoáng qua biểu hiện giết chết kiếm sĩ thử vương hơn một nửa lượng máu, là hoàn toàn xứng đáng giờ tờ S chi vương. Diệp Phong cười nói, không tệ à, chạy 10 phút đường, thanh điểm kinh nghiệm dài quá 21%, rất đáng giá. Lô Gen thì bĩu môi, ca ca túi, ta cư nhiên không có thăng cấp, ngươi để cho ta cái này vậy nước loại làm sao chịu nổi, ta mặt mò không phải hồng, còn thiếu bao nhiêu, một hồi ca ca mang ngươi thăng cấp đi không cần, phòng trừng tiểu tĩnh tỷ tỷ nộp cái này nhiệm vụ còn kém không nhiều lắm. Lúc này, xa xa, một cái nở nang xinh đẹp xuất hiện. Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay một cái, mục sư chạy quá chậm, đến, chúng ta không đợi. Tiểu Phi ngươi mở bột đi. Ta lắc đầu, Phong ca, chờ một lát, ngược lại cũng không chờ được một phút. Diệp Phong không nói chuyện, chỉ là hơi nhếch lên ngón tay cái. Không lâu sau, chiến hỏa tuyết hồ mịch có chạy tới, nhìn nàng chạy bộ dáng vẻ ta không khỏi có chút bận tâm. Trước ngực nàng quy mô đã không thể dùng rộng lớn mạnh mẽ để hình dung, trên cơ bản thuộc về khí thế rộng rãi một loại kia, cho nên sau khi bắt đầu chạy loạn chiến không thôi. Diệp Phong khôi hài nói, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận té ngã nha. Chiến hỏa tuyết hồ mượt mà trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, vỗ Diệp Phong cái mông một cái, ghét ghê Phong ca, mỗi lần đều khi dễ nhân ra. Ân, ngay trước nhiều như vậy tiểu bạn học mặt, cũng không cần đùa bỡn ta. Diệp Phong nghiêm trang nói, chúng ta gương mặt hát tuyến, Diệp Phong lão già này quá tờ mờ giờ thích phách già rồi. Bởi trong đội ngũ người chơi đều đến đông đủ. Cho nên ta đi tới thân chỗ lạ kiếm sĩ thử vương trước mặt, đá một cái bay ra ngoài nó cứng ngắc thi thể, làm cho rơi xuống vật phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Theo nhất kiện hàn khí lẫm lâm binh khí xuất hiện, bên cạnh ta người mỹ nữ khác đột nhiên hét dầm lên, ai nha?